kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, Độ Không Phù. Chúng ta là quá khứ tìm ra những cái kia tà ma sao? Nghe nói không phải tiêu diệt toàn bộ quỷ cảnh, Lục Thần có chút thất vọng. Đối với thanh trừ quỷ cảnh sau thiên địa ngợi khen, hắn thế nhưng là 10 phần trông mà thèm. Làm sao, hiện tại Lục Thần còn không phải lĩnh đội, chỉ có thể bị động chấp hành nhiệm vụ. Bất quá không xa, đột phá huyết nhục chi cảnh, ta liền có thể trở thành lĩnh đội. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, tranh thanh âm vang lên. Chúng ta đúng là chi viện, nhưng người tốt nhất cẩn thận một chút. Sự tình lần này có chút phiền phức, đã có đội ngũ đi qua Thạch Nghiêu thôn. Chỉ là, bọn hắn ở trong thôn 10 ngày qua không có tìm được tà ma. Ngược lại chết mấy cái đội viên. Chúng ta là lần thứ hai chi viện, chi thứ nhất đội ngũ không giải quyết được sao? Ta biết, trước kia Lục Thần cũng đã nói, cũng không phải là tất cả đội ngũ đều có thể giải quyết sự kiện, bị ngăn chặn, đoàn diệt, sau đó bởi vì không cách nào giải quyết, mà di chuyển bộ lạc sự tình, chỗ nào cũng có, cũng là bởi vì như thế, vương đình bên ngoài mới có nhiều như vậy lưu dân. Chuyện lần này, xem ra không đơn giản a. Một bên suy tư, Lục Thần đi một bên hướng không thiên kình phía trên. Sau đó cưỡi không thiên kình, Lục Thần bọn người hướng phía Thạch Nghiêu thôn cực tốc tiến đến. Mà trong quá trình này, Lục Thần cũng minh bạch vì sao tranh không có đuổi đi những cái kia nữ hài. Các nàng trong tay, xác thực có không ít tốt đồ vật. Bởi vì đánh lấy đi làm sinh ý cờ hiệu, dựa theo ước định, các nàng là muốn cống hiến một chút vật liệu. Cái này trong đó, một loại độ không phù, liền để Lục Thần rất là để ý. Kia là có thể gia trì tại vật thể phía trên, để vật thể trở nên nhẹ, cũng có thể dẫn động khí lưu gia tốc phù chú. Kia phù chú gia trì tại không thiên kình bên trên về sau, Lục Thần liền cảm giác không thiên kình nguyên bản không chậm tốc độ, lúc này phát sinh bay vọt, cụ thể chính là từ tàu bay, biến thành máy bay trực thăng tốc độ, chính là cái này độ không phù, để liêu bọn hắn nhanh chóng chạy tới Man Nghiêu thôn sao. Độ không phù rất hữu dụng, mà lần này, bởi vì là 4 nhà cùng một chỗ tiến đến, mỗi người một cái, tổng cộng lấy ra 4 cái phù chú. 4 cái phù chú sử dụng xuống tới, Lục Thần bọn hắn tiến lên thời gian rút ngắn hơn phân nửa. Tại không trung phi hành 2 ngày sau đó, liền đạt tới Thạch Nghiêu thôn trên không. Cái này độ không phù ngược lại là rất hữu dụng, về sau có thể tích nắm một chút. Nếu như vương tử điện hạ muốn, có thể tới chúng ta nơi này mua, chúng ta sẽ dành cho ưu đãi. Một kiện huyết nhục chi cảnh tà ma chi vật, chúng ta sẽ dành cho 5 mai độ không phù. Cái này thế nhưng là rất rẻ giá cả nha. Như thế lời nói để Lục Thần có chút tâm động. Chỉ là Lục Thần còn chưa nói cái gì, bên cạnh Cơ Hồng Điệp liền mở miệng. Xác thực tiện nghi. Tại Vân Châu, một kiện tà ma chi vật, ta nhớ được có thể đổi 10 cái đi. Câu trả lời của nàng để vị kia tới cùng Lục Thần kéo tốt quan hệ ân mộng sắc mặt có chút khó coi. Vân Châu giá cả cùng Man Hoang thế nhưng là không giống, cho nên các người Vân Châu một trực giác cho chúng ta man nhân thuần phác một mực hại chúng ta. Lời này để cô bé kia khí không nhẹ. Ngươi cũng là Vân Châu người, trước kia cũng đã làm chuyện như vậy, mà lại tại Man Hoang bình thường giá tiền là 3 cái, chúng ta đã giảm bớt. Nghe đối diện lời nói, Cơ Hồng Điệp cười một chút. Thật xin lỗi, gả cho gà thì theo gà. Hiện tại, ta là Man Hoang người. Lời này, để cái khác mấy nữ hài đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Lục Thần tại bên cạnh, các nàng cũng không dám nói cái gì. Cơ Hồng Điệp đã phá hủy ân mộng nhiều lần lôi kéo được. Mà không chỉ nàng, mấy người khác cũng bị Cơ Hồng Điệp đỗi tại bên ngoài. Đối với Vân Châu người mà nói, cùng Man Hoang rút ngắn quan hệ đều là dùng vật tư mở đường. Dĩ vãng, dạng này hành động rất là hữu dụng. Thậm chí, các nàng còn có thể lợi dụng Man Hoang đối ngoại giới vật liệu không quen thuộc. Một bên thu hoạch được man nhân hảo cảm, một bên kiếm lấy lợi ích. Nhưng bây giờ, Lục Thần bên người có một cái đối Vân Châu các loại vật tư đều mười phần hiểu rõ phụ tá. Cái này khiến các nàng muốn lừa gạt Lục Thần gần như không có khả năng, mà Cơ Hồng Điệp cách làm cũng thu được Lục Thần một chút hảo cảm. Làm không sai, nếu như ngươi một mực bảo trì trung tâm, ta sẽ đem vật tư giao dịch giao cho ngươi phụ trách. Tạ ơn điện hạ. Lúc này Cơ Hồng Điệp sắc mặt coi như không sai, một cái là được đến Lục Thần thừa nhận, một cái khác thì là cái này mấy ngày, Lục Thần mặc dù cùng Cơ Hồng Điệp cùng một chỗ, nhưng cũng không có đụng nàng. Chiến đấu liền muốn tiến đến, Lục Thần nhưng không có cùng nữ nhân vui đùa ầm ĩ tâm tư. Tại mấy người trò chuyện thời điểm, Không Thiên Kình đã rơi xuống đất, Lục Thần mấy người cũng là trực tiếp nhảy vọt xuống tới. Lúc này vẫn là chạng vạng tối, nhưng vừa rơi xuống đất, liền có một cỗ nguy hiểm trực giác không ngừng kích thích Lục Thần não hải. Đồng thời, trước mắt thôn xóm cũng làm cho hắn có một loại chán ghét cảm giác. Mà tại Lục Thần cau mày thời điểm, cùng hắn đứng chung một chỗ tranh, dùng sức hút một chút cái mũi, trên mặt cũng lộ ra vẻ chán ghét. Thật là khó ngửi hương vị. Quả nhiên, cái thôn này bị tà ma xâm lấn. Có tà ma trốn ở nơi này, người cũng cảm giác đến. Đó là đương nhiên, Vương Tử Điện Hạ A, Vương Đình phái ta tới, cũng là bởi vì ta am hiểu cách truy tung. Tranh, người cuối cùng tới, chúng ta thật lâu rồi. Không Thiên Kình rơi xuống đất thời điểm, liền có đại lượng man nhân vây ở bốn phía. Bọn hắn hẳn là Thạch Nghiêu thôn thôn dân. Bất quá, Lục Thần cũng phát hiện, trừ thôn dân bên ngoài, còn có thân mang sắt khải Vương Đình chiến sĩ ở đây đứng thẳng. Mà hơi nhìn một chút, Lục Thần liền phát hiện, vô luận là Thạch Nghiêu thôn man nhân, vẫn là những cái kia Vương Đình chiến sĩ, sắc mặt đều thật không tốt. Tất cả mọi người là mắt quầng thâm dày đặc, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Đồng thời, một cái dâng chào đại hán cũng là tiến lên có chút tố khổ. Cái thôn này tà ma quá giảo hoạt, ta dẫn đội bắt lấy mấy lần đều không có bắt đến tà ma. Các ngươi đã tới, ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chư vị đại nhân, các ngươi vừa vặn đi vào, chúng ta chuẩn bị một chút đồ ăn. Vẫn là vừa ăn cơm, chúng ta tại đem chuyện nơi đây nói cho các ngươi biết đi. Cũng tốt, Không Thiên Kình bên trên, cơm nước cũng không khá lắm, có người có thể mời khách, Lục Thần bọn người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thôn xóm yến hội cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương, Lục Thần đám người lực chú ý cũng không có đặt ở cơm nước bên trên, mà là nghe tới trước man nhân chiến sĩ cùng nơi này vu trúc nói về nơi này phát sinh sự tình. Thôn chúng ta rơi vốn là hào hào, nhưng hai tuần lễ trước đột nhiên có mê vụ đánh tới. Trong mê vụ chúng ta liền có thôn dân không ngừng mất tích. Lúc ấy ta vừa muốn đem chuyện nơi đây hồi báo cho Vương Đình. Về sau mê vụ biến mất, cũng không có người lại tử vong, ta liền không có báo cáo. Vương Đình bên kia cũng rất là khẩn trương, làng kêu gọi chi viện. Lần tiếp theo liền muốn giao rất nhiều thuế. Bởi vậy, không đến bước ngoặt nguy hiểm, phổ thông thôn xóm là sẽ không kêu gọi Vương Đình. Ngay lúc đó Man Nghiêu thôn cũng là Lục Thần tìm kiếm đến mấy cái tà ma chi vật mới tìm Vương Đình chi viện. Bởi vậy, trước mắt vu trúc cách làm cũng không có sai. Tại Lục Thần nghĩ đến thời điểm, vu trúc lời nói vẫn còn tiếp tục. Mê vụ dừng lại một tuần lễ sau, thôn chúng ta rơi lại có người mất tích, một ngày mất tích mấy cái, đều là trong đêm mất tích. Chúng ta từng nghĩ tới bằng vào mình lực lượng tìm kiếm tà ma, nhưng một mực không có tiến triển. Sau đó, chính là Thạch Anh đại nhân đến. Thạch Anh, tức cái trước đến chi viện man nhân lĩnh đội. Lúc này, sắc mặt của hắn không phải rất tốt. Ta mang theo đội ngũ tại trong đêm tuần tra nhiều lần, nhưng ngay cả tà ma lông đều không có bắt đến. Ngược lại là ta tuần tra huynh đệ không ngừng mất tích. Hiện tại, ta đều là để bọn hắn 10 người cùng một chỗ tiến hành tuần tra. Chỉ là, dạng này tìm kiếm, căn bản tìm không thấy tà ma. Ngược lại thôn dân không ngừng tử vong. Tiếp tục như vậy không được. Ta liền kêu gọi lên chi viện. Mặc dù Vu Trúc cùng Thạch Anh nói rất nhiều, nhưng Lục Thần cũng phát hiện, hai người đối với tà ma không có chút nào hiểu rõ. Bọn hắn tại cái này mấy ngày, ngay cả tà ma cái bóng đều không có nhìn thấy. Chỉ biết tà ma là tại trong đêm ẩn hiện. Mà cái này cũng làm cho Lục Thần có chút đau đầu. Hắn am hiểu chính diện tác chiến, đối với tìm kiếm tà ma lại không phải rất quen thuộc. Tranh cũng có chút nhíu mày. Bất quá, hắn ngược lại là có chút lòng tin. Yên tâm, đã ta tới, kia tà ma liền chạy không xong. Người cũng biết truy tung của ta năng lực. Tối nay, ta tự mình xuất thủ, nhất định sẽ bắt lấy tà ma. Vậy liền nhờ vào ngươi. Hiện tại trời còn chưa có tối, liền để các huynh đệ nghỉ ngơi một cái đi. Có thể, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.